Điện Đức Hoàng, chương 809, ngày học sinh tựu trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái cảm giác thức trắng đêm khó ngủ, khiến ông ta gần như sắp phát điên. Anh làm sao vậy, tại sao muộn như vậy rồi mà vẫn chưa ngủ? Người vợ nằm bên cạnh phàn nàn, Hồ Mạc Văn trả lời, luôn cảm thấy trong lòng có chút bất an, cũng không biết rốt cuộc là ai tiết lộ tin tức đó cho. Trần Hùng, vợ Hồ Mạc Văn nói. Cho dù anh ta là ai cũng không phải là anh, hơn nữa Kiều Tiết Thanh đã tin tưởng anh còn muốn nhiều như vậy. Mau ngủ đi, muộn lắm rồi. Nhưng mà trong lòng vẫn luôn có chút không yên tâm. Hắn là ai? Đúng lúc này, vợ của Hồ Mạc Văn đột nhiên kêu lên một tiếng, ngay sau đó cả hai bật dậy khỏi giường gần như cùng một lúc. Trước giường, có một người đang đứng, chính là Dần Hổ. Gương mặt Dần Hổ không có bất kỳ biểu cảm nào, anh ta giống như thần chết, từng bước đi tới phía Hồ Mạc Văn và vợ ông ta. Ánh trăng chiếu vào khuôn mặt của Dần Hồ, trông vô cùng đáng sợ. Dần Hồ, tại sao lại là anh muốn làm gì? Cậu chủ dặn tôi tiễn hai người đi một đoạn, trong khi nói, Dần Hồ đã ra tay kéo Hồ Mạc Văn và vợ ông ta ra khỏi giường. Hai người Hồ Mạc Văn đều vô cùng sợ hãi. Dần Hồ, cậu đừng làm bừa, người cáo mật không phải tôi. Tôi và ông không có quan hệ gì, tôi chỉ có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ thôi. Giọng nói vừa phát ra, hai tay của Dần Hổ đã đập xuống đỉnh đầu của hai người. Cộp, đó là tiếng vỡ hộp sọ. Sau Trung Thu, là đến ngày tựu trường của các em học sinh. Hôm đó, Trần Hùng dậy sớm, nấu bữa sáng cho Lâm Thanh Thảo, đồng thời Lâm Ngọc Ngân cũng không đến công ty, mà dự định cùng Trần Hùng đưa Lâm Thanh Thảo đến nhà trẻ đăng ký. Sau khi ăn cơm xong, sau lưng Lâm Thanh Thảo đeo một cái ba lỗ cùng cha mẹ của mình vui vẻ đến trường. Từ lúc đăng ký đến khi đi vào lớp học, trên mặt Lâm Thanh Thảo đều mang theo một nụ cười vui vẻ, hơn nữa sự giao tiếp và hòa đồng với bạn cùng lớp cũng rất hài hòa. Lúc Trần Hùng và Lâm Ngọc Ngân sắp đi, lần lượt hôn Lâm Thanh Thảo một cái, và hứa buổi chiều khi tan học cha mẹ sẽ đến đón cô bé. Tuy nhiên, Lâm Thanh Thảo lại lắc đầu, không cần cha mẹ đâu ạ, sau này tan học bà nội đến đón Thanh Thảo cũng được. Tại sao vậy? Trần Hùng và Lâm Ngọc Ngân đều có chút bất ngờ. Trước khi Thanh Thảo đi học, không phải ngày nào cô bé cũng làm ồn rằng muốn cha mẹ cùng nhau đến trường sao? Nhưng Lâm Thanh Thảo rất hiểu chuyện trả lời. Bởi vì Thanh Thảo biết cha mẹ đều rất bận, năm sau Thanh Thảo lên lớp 1 rồi, đã là người lớn hiểu chuyện rồi, cho nên Thanh Thảo sẽ không tăng thêm gánh nặng cho cha mẹ. Hơn nữa bây giờ Thanh Thảo rất yêu thích trường học, sẽ không cô đơn giống như ngày trước nữa, cho nên cha mẹ đi làm việc của mình đi, ngược lại buổi tối chúng ta có thể gặp mặt không khác gì một lát. Trần Hùng và Lâm Ngọc Ngân nhìn nhau chốc lát liền cảm thấy cô bé nhà mình đột nhiên đã trưởng thành rồi. Hôm nay tan học cha mẹ sẽ đến đón con, sau này sẽ để bà nội đến đón con nhé, Thanh Thảo thật sự rất hiểu chuyện rồi. Cách chương.